Chương 605, trên tấm bia đá danh tự. Võ Tư Minh, xem ra ngươi tiến bộ không ít, chờ khảo thí kết thúc, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn hướng ngươi lĩnh giáo một cái. Hoàn Vân Độ cương nghị trên mặt, lộ ra một vòng băng lãnh dáng tươi cười. Khảo thí trước khi bắt đầu, cùng ngươi động thủ, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng trạng thái, ai vì không khôn ngoan. Chờ thời cơ đã đến, hắn sẽ để cho Võ Tư Minh đẹp mắt khi ánh mắt nhìn về phía Khâu Du Sơ lúc. Hoàn Vân Độ đáy mắt, hiện lên nồng đậm chiếm hữu cùng xúc động. Lần đầu tiên nhìn thấy Khâu Du Sơ, hắn liền thề muốn lấy được nữ nhân này, loại này chấp niệm đã biến thành tâm ma. Đây cũng là vì sao a? Khi hắn nghe nói Khâu Du Sơ muốn tới Vạn Tượng Sơn lúc, trước tiên xuất quan nguyên nhân chỗ. Hoàn Vân Độ có dự cảm, một khi tâm ma phá vỡ, đao pháp mình nhất định có thể tiến thêm một bước. Coi ta chả lẽ lại sợ ngươi, tùy thời xin đến chỉ giáo. Võ Tư Minh sắc mặt âm trầm. Hoàn Vân Độ vừa rồi ánh mắt, nhưng không có trốn qua hắn cảm giác. Gia hỏa này, dám ngấp nghé mình nhìn chúng nữ nhân, đáng chết cũng tốt. Lần này Vạn Tượng Sơn mở ra, mình vư A Lu cờ mượn cái này cơ hội, nhất cử đem đối phương giẫm tại lòng bàn chân, để Khâu Du Sơ biết ai mạnh hơn. Chật chật, có trò hay để nhìn. Vạn Tượng Sơn chân thiên tài tuy nhiều, nhưng vẫn có tương đương một số người bị nơi này động tĩnh hấp dẫn. Vô luận Võ Tư Minh vẫn là Hoàn Vân Độ, nhưng đều là giang hồ tập bài xuất thiên tài trong bảng nhập bảng nhân vật, một cái bài danh thứ 13, một cái bài danh thứ 16. Đừng quên, phần này bảng danh sách bao gồm toàn bộ Phi Mã Vương triều 30 tuổi phía dưới người trẻ tuổi, tổng cộng chỉ có 50 người nhập bảng. Nói cách khác, hai người đều là Vương triều bài danh trước 20 thiên tài, giữa lẫn nhau đo sư cờ, tất nhiên 10 điểm kịch liệt. Nơi này lại không thể không nâng lên một điểm. Thiên tài bảng cùng Vạn Tượng Sơn bài danh, kỳ thật có chỗ giao nhau. Tỷ như thiên tài bảng 50 vị thiên tài bên trong, có vượt qua hơn phân nửa đã tham gia qua Vạn Tượng Sơn khảo hạch, nhưng tương đương một số người, bài danh còn không có Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ cao. Cũng chính là thần cơ thư viện, nếu không cái khác tổ chức tình báo dám như thế hàng, tất nhiên bị người giang hồ phun chết. Cho nên lần này nhìn thấy Võ Tư Minh hai người, đông đảo thiên tài đều âm thầm lưu tâm. Suy đoán hai người có thể lấy được như thế nào thành tích. Đương nhiên, bất kể như thế nào, hai người nhất định là lần này khảo nghiệm đại đứng đầu. Hai nam nhân, bị một nữ nhân đùa bỡn xoay quanh, tờ hờ tờ la mất hết mặt mũi. Chính khi mọi người coi là, sự tình hội có một kết thúc lúc, một đạo mang theo nghĩa mai âm thanh âm vang lên. Võ Tư Minh cùng Hoàn Vân Độ thông suốt quay đầu, nguyên bản phẫn nộ biểu lộ, tại nhìn thấy người tới chớp mắt lập tức biến đổi. Đây là một người mặc huyết y gì thanh niên tóc đỏ, trên quần áo thêu lên giọt máu, tựa hồ chính theo hắn đi lại chậm rãi chạy xuôi, những nơi đi qua, một cỗ hỗn hợp có mùi máu tươi quái dị hương khí trải tản ra đến. Một chút người bỗng nhiên lui lại, mặt mũi tràn đầy tái nhợt muốn nói. Huyết đổ phù thông có người thấp giọng hô, mang theo rõ ràng kinh hãi chi sắc. Đây là một vị so Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ càng nổi danh thiên tài. Luận bối cảnh. Hắn là trọc thế thất phái chi huyết đế quật thiếu chủ, luận thiên phú, hắn đứng hàng Phi Mã Vương triều thiên tài bảng thứ 6, nghe nói tại 2 năm trước, lợi dụng sức một mình, tại 10 chiêu bên trong đánh chết 6 vị đỉnh cấp tôn giả, chiến tích động võ lâm. Rất nhiều người nghi hoặc, phù thông vì sao chậm chạp không đến Vạn Tượng Sơn tham gia khảo nghiệm, dù sao chừng 2 năm nữa, hắn liền đã mất đi tư cách, không nghĩ tới giới này tới. Phù thông, ngươi là có ý gì Hoàn Vân Độ như mày? Phù thông nhếch miệng lên, đôi mắt quét ngang, thuận miệng nói một chút mà thôi, làm sao, ngươi cũng muốn tìm ta đánh khung sao đang khi nói chuyện, một cỗ thật sâu lệ khí xông ra, lệnh bốn phía người đại thụ trùng kích. Về sau hội có cơ hội. Hoàn Vân Độ tự hỏi không e ngại bất luận kẻ nào, hơn hết tạm thời hắn không có đánh bại đối phương nắm chắc. Thật muốn so, còn không bằng so tài một chút lần này ai thành tích tốt hơn. Cười cười, phù thông trực tiếp tìm cái chỗ ngồi xuống. Phương viên ba trượng bên trong không người dám tới gần. Sau đó thời gian bên trong, lại có mấy vị thiên tài bảng tuấn kiệt lần lượt trình diện, rước lấy đám người trận trận sợ hãi thán phục. Người thiên phú, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, cho nên rất nhiều người trước mấy lần không có tới, chỉ là vì đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Nhìn ra được, giới này rất nhiều người tuổi tác đến điểm tới hạn, lại có đầy đủ chuẩn bị, cho nên đều là thỏa thuê mãn nguyện. Thiên Châu. Còn tờ hờ ơ tờ la ngọa hổ tàng long. Đám người bên trong, hai người trẻ tuổi hít một hơi thật sâu. Bên trái người trẻ tuổi, thân mặc áo xám, diện mạo phổ thông, nhưng mang theo một loại thế gia quý tộc mới có uy nghi. Bên phải người trẻ tuổi, mặc theo đờ ơ y đỏ lá trường sam, lưng đeo trường kiếm, rõ ràng là một vị kiếm khách. Chính là Huyền Vũ Châu đã từng hai đại thiên tài, Du Chiêu cùng Lý Tử Phong. Nghe nói Vạn Tượng Sơn mở ra, hai người bọn họ cũng là không xa vạn dặm chạy tới nơi đây, muốn nhìn một chút mình tại vương triều bên trong có thể xếp tới cái gì cấp độ. Không thể so với không biết, so sánh giật mình. Tại Huyền Vũ Châu, bọn hắn độc lĩnh phong tao, là trừ Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài nhân vật phong vân, mà giờ khắc này, bọn hắn cùng bốn phía người cũng không có quá nhiều khác nhau. Đây đều là các nơi tuyệt đối tinh anh, thiên tài bên trong thiên tài, muốn trổ hết tài năng, thật quá khó khăn. Thời gian rất mau tới đến 3 ngày sau. Chẳng biết lúc nào, chân núi bên trái xuất hiện một đầu làm bằng đá bậc thang, chiều rộng 5 trượng, một mực lượn vòng lấy kéo dài hướng lên, chui vào trong tầng mây, phảng phất nối thẳng Vạn Tượng Sơn chi đỉnh. Chư vị, mời lên nu im, một thanh âm từ chỗ cao truyền đến. Chúng thiên tài mặt lộ vẻ kích động, hơn hết không có người thất thố, theo thứ tự đâu vào đấy địa leo lên bậc thang, ước chừng sau nửa canh giờ, đi tới giữa sườn núi vị trí. Một tòa cao có 33 trượng, chiều rộng 10,89m bia đá, thẳng tắp dựng đứng tại một vách đá trước, ngang ngược địa cướp đoạt đi tất cả mọi người thần hồn. Có mặt người màu tóc đỏ, có người toàn thân run rẩy, vậy có người ánh mắt mê ly. Trên tấm bia đá, khắc lấy từng dãy danh tự, có mấy hàng số lượng rất nhiều, có mấy hàng số lượng rất ít, lại càng lên cao càng thưa thớt, cẩn thận khẽ đếm, vừa lúc là 762 cái. Cái này 762 cái danh tự, tại cự tấm bia đá lớn làm nổi bật dưới, có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng rơi trong lòng mọi người, lại từng cái lớn như núi cao, nặng hơn ngàn cân. Những tên này chỉ thế hệ, là Vạn Tượng Sơn trận pháp sáng lập đến nay, Phi Mã Vương Triều chân chính xếp hàng đầu thiên kiêu tuấn kiệt, có người đã mai danh nhận tích, có người đã xưng tôn giang hồ, có người từng xông ra huy danh hiển hách. Còn có một số người, chính vào trắng niên, như mặt trời y mơ y lên ở hửa nở dê đông, tiền đồ vô lượng, cho dù là bia đá thấp nhất mấy cái danh tự, đều phảng phất là một đầu khó mà vượt qua khoảng cách, hoạch xuất ra đám người cùng chân chính thiên kiêu giới hạn. Từng dãy nhìn qua, cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt, đều dừng lại tại bia đá đỉnh cao nhất, cao cao tại thượng, không ai bị nổi bốn cái danh tự bên trên. Bốn tên kia phổ thông cũng không thể bình tĩnh, nắm đấm bởi vì dùng sức quá mạnh, mặt ngoài gân xanh một mảnh. Sồ Long Trương Hướng Phong, Thiên Phượng Đoan Mục Khả Nhân, Ngọc Sư Mục Lăng, Huyền Tước Quy Chi Hành. Tứ đại yêu nghiệt nếu như trên tấm bia đá nó tên hắn, để cho người ta ngưỡng mộ, như vậy cái này bốn cái danh tự, thì để cho người ta triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn tự thành một loạt, có chữ viết hàng thứ hai cùng hắn nhóm so sánh, đều kém trọn vẹn hai cái hàng lần. Ý vị này tại Thiên Tượng Sơn bình phán tiêu chuẩn bên trong, thứ hai cấp bậc thiên tài, cùng bốn người kém hai cái tiểu cấp bậc, cái này là đáng sợ đến bực nào, sự tình đơn giản từ chỗ không thấy. Dạng này cái thế thiên tiêu, mấy trăm năm ra một cái đã là thiên chi đại hạnh, lại tại thế hệ này, một hơi xuất hiện bốn cái. Thậm chí rất nhiều người nói, tương lai 50 năm, giang hồ đem bị bốn người này chỗ chúa tể. Năm đó võ đế, cũng không tham gia qua Thiên Tượng Sơn khảo nghiệm, nhưng cầm tứ đại yêu nghiệt trưởng thành lịch trình cùng võ đế so sánh, cơ hồ không chút thua kém. Có người nói, mang theo không che giấu được ghen ghét cùng thán phục. Thạch Tiểu Nhạc vậy đang nhìn chăm chú trên tấm bia đá danh tự, hơi có chút xuất thần. Không biết hắn có thể xếp hạng vị trí nào, trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt, dần dần. Cái này đoàn vô hình lửa lan tràn tới Thạch Tiểu Nhạc toàn thân, để hắn toàn thân lên một lớp da gà. Không phải khẩn trương, không phải sợ hãi, mà là một loại trước đó chưa từng có nồng đậm mong đợi. Ngay từ đầu Thạch Tiểu Nhạc, còn ôm một tia có cũng được mà không có cũng không sao tùy ý tâm tính, nhưng là hiện tại, nhận bia đá vô hình trùng kích, hắn dấy lên chiến hỏa, quyết tâm toàn lực ứng phó, nhìn xem mình cực hạn chỗ hiện tại tất cả mọi người, bước vào giữa sườn núi bình vị trí. Bắt đầu vòng thứ nhất khảo thí. Lúc trước thanh âm lại lần nữa vang lên. Tại thềm đá bên trái, bia đá phía bên phải, có một khối to lớn rộng lớn đất bằng, không có một ngọn cỏ. Theo thanh âm rơi xuống, một cỗ huyền ảo khó lường trận pháp khí tức từ mặt đất vọt lên. Dây trắng, tí nữa Huyền Vũ Châu bị sỉ nhục, Thạch Tiểu Nhạc lại đứng ra, cơ mà Thạch Tiểu Nhạc có phải người Huyền Vũ Châu đến đâu à không, có khi lại thiên đô phủ gì đó bị sỉ nhục, Thạch Tiểu Nhạc nhảy ra. xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.